Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 325, Thao Thiết Pháp Khí. Chiêu Thiên Uyên, sâu trong bóng tối, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng, công pháp vận chuyển, một lòng tu hành, trong trò chơi hao phí mấy chục năm nghiên cứu thần hồn sinh niệm pháp. Trong hiện thực Lục Thanh Phong tùy tiện nắm giữ, hóa sinh suy nghĩ, đầu nhập, hồng hoang, bên trong, cuối cùng có thể tải không trì hoãn hiện thực hoạt động. Tu hành tình huống dưới, tiến hành trò chơi, gấp trăm lần chênh lệch thời gian hạ, loại cảm giác này có chút quỷ dị, tựa như là tay trái một cái nháy mắt huy quyền 10 lần, nhưng tay phải lại tại huy quyền 1000 lần. Có một loại mãnh liệt cắt đứt cảm giác. Còn tốt Lục Thanh Phong trong hiện thực đã là linh hư tích cốc cảnh tu sĩ. Trong trò chơi càng là kết đan tu sĩ, hoàn toàn có thể trèo trống. Dù sao không phải thần hồn hai phần, chỉ là hai cái suy nghĩ, hoặc là nói chia cắt ra tới hai cái ý thức. Một cái ở vào cao tốc vận chuyển bên trong, một cái ở vào tốc độ thấp vận chuyển bên trong. Cảm giác kỳ quái, kỳ thực cũng không ảnh hưởng. Đương nhiên, phàm nhân nhất định là không cách nào tưởng tượng cùng trải nghiệm loại cảm giác này. Ếch ngồi đáy giếng rất có thể sẽ coi là loại tình huống này. Nhất định sẽ xuất hiện ý thức sụp đổ kết quả, nhưng kỳ thật cũng sẽ không. Lục Thanh Phong chính là êm đẹp, thời gian chưa bao giờ có dư giả. Thần hồn phân nể tình trong trò chơi công lược. Hiện thực bản thể vẫn như cũ có thể tu hành, luyện đan, luyện khí các loại, hành động tự nhiên, hoàn toàn không có trở ngại. La Phù Kiếm Điển, Thập Nhị Đô Thiên Ma Thần Pháp, Hoàng Bào Chân Quyết, Trưởng Ngục Ngũ Lôi Tâm Kinh, bốn môn công pháp đồng thời vận chuyển, thống ngự chư pháp phía dưới, không có bất kỳ xung đột nào, duy chỉ có đối với đan dược. Linh khí nhu cầu lượng là đơn tu một môn 4 lần, mà lại cái trước là vô thượng cấp công pháp, sau 3 cũng đều là huyền diệu cấp công pháp, đối các loại tài nguyên tiêu hao, càng là tinh diệu cấp, bằng môn cấp mấy lần, cũng may Lục Thanh Phong tài đại khí thô, 4 lần thậm chí càng nhiều tài nguyên cũng có thể nhẹ nhõm đạt được. Công pháp vận chuyển, chân nguyên không ngừng bị rèn luyện, không ngừng tăng lên, tu vi cũng đang thong thả mà kiên định tiến bộ. Tích cốc cảnh tu sĩ tu vi tăng trưởng vốn là nhanh chóng. Rất nhiều mới vào linh hư tu sĩ, lo lắng tâm ma kiếp số, thường thường đều sẽ đối tu vi tiến hành áp chế, để cầu đem tâm tính rèn luyện lịch luyện càng thêm hoàn mỹ. Thong dong vượt qua tâm ma kiếp, Lục Thanh Phong không cần như thế. Lấy tâm tính của hắn, tâm ma kiếp mấy cây bản không có nửa điểm uy hiếp. Cho nên tích cốc cảnh không cần áp chế, nhanh chóng vượt qua là đủ. Về phần Hồng Trần Trường Sinh Pháp, trong trò chơi mặc dù đã nắm giữ đồng thời bắt đầu tu hành, nhưng trong hiện thực mới ngắn ngủi nửa năm, Lục Thanh Phong đợi tại Chiêu Thiên Uyên bên trong tuyệt không sốt ruột ra ngoài. Chưa có cơ hội tìm kiếm cùng thu hoạch phẩm cấp cao linh mộc. Chưa từng trúc cơ, tạm thời không cách nào tu luyện. Lục Thanh Phong trước mắt thọ nguyên hãy còn sung túc, cũng không sốt ruột, có thể tại trong hiện thực nhiều hơn tìm cao giai linh mộc. Tốt nhất có thể tìm tới bát giai thậm chí đi vào tiên giai linh mộc. Đúc thành vô địch căn cơ, thu hoạch càng nhiều tuổi thọ. Đợi tụ pháp cảnh tứ phương hành tẩu, tìm kiếm địa sát âm mạch, càn thiên cương khí cô đọng cửu trọng cương sát lúc, tiện thể tìm kiếm linh mộc cũng còn không muộn. Khi đó, trong trò chơi càng thêm thuần thục, các loại quan khiếu, lợi và hại tất cả đều mò được rõ ràng, lại nói không chừng còn có thể đem từ chính tông cấp lại đề thăng đến huyền diệu cấp. Thiếu đi ngày sau một lần nữa trúc cơ, chuyển tu phiền phức, Hồng Trần Trường Sinh Pháp, không vội, Lục Thanh Phong chuyên tâm tu hành tứ đại pháp môn. Thời gian trôi qua, ước chừng sau 2 canh giờ, Hô, Lục Thanh Phong thở dài ra một hơi. Thu Công mở mắt, dựa theo trước mắt tốc độ, nhiều nhất lại có thời gian 5-6 năm, ta liền có thể bước vào linh hư tâm động cảnh. Lục Thanh Phong trên mặt lộ ra ý cười. Căn cốt tăng lên, kinh nghiệm phong phú, linh đan sung túc, tam trọng điều kiện gia trì hạ. Thời gian trước ở trong game cần 450 năm mới có thể vượt qua tích cốc cảnh. Giờ phút này Lục Thanh Phong chỉ cần ngắn ngủi 6-7 năm liền có thể vượt qua. Sau đó động tâm, thần tịch, càng là nhẹ nhõm, hai trọng cảnh giới cộng lại, nhiều nhất hao phí thời gian 10 năm, duy chỉ có dung hợp cảnh, thuộc về linh hư kỳ cái cuối cùng cảnh giới, cũng là tấn thăng kết đan trọng yếu nhất cửa ải. Hao phí thời gian muốn dài một chút, dù cho dài chút, cũng không cao hơn 70 năm. Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng, trên mặt ý cười càng đậm. Như vậy tính ra, ước chừng lại có 7-80 năm thời gian, liền có thể tấn thăng kết đan. Đến lúc đó, mới tính chân chính sống yên phận, không sợ bất cứ uy hiếp gì. Bất quá, dù là hiện tại, Bích Dương Hồ Chín Đại Vực, cũng chỉ có Vạn Thú Tiên Sơn cùng yêu tộc Thủy Cung Đại Bản doanh chỗ Tây Lăng Vực cùng Vạn Yêu Vực có không ít nguyên thần đại tu tọa chấn. Đối ta có chút uy hiếp, Cuồng Phong Vực là hai đại siêu cấp thế lực chiến trường chính. Bảy Ma Vực là bảy đại yêu ma hang ổ, đồng dạng không dễ trêu chọc. Nhưng Huyền Nguyên Tông chỗ Hào Quang Vực lại không nguyên thần đại tu tồn tại. Bằng vào ta thực lực, đủ để tung hoành. Nếu là nửa năm trước, thậm chí là 3 tháng trước, Lục Thanh Phong còn không có phấn khích như vậy. Dù sao dù cho Hào Quang Vực vắng vẻ, tốt xấu cũng có Diệt Độ Thần Tông cùng Phi Yên các cái này hai đại tông môn một nam một bắc đứng sướng, thực lực vượt qua Huyền Nguyên Tông không biết bao nhiêu, đều có Kim Đan chân nhân tọa chấn. Lục Thanh Phong nội tình lại sâu, cũng chỉ là linh hư tích cốc, tay cầm Đô Thiên Huyền Minh sách cũng mới ngũ giai, không đủ để trèo trông hắn vượt qua gần hai cái đại cảnh giới. Chính diện ngạnh hám Kim Đan chân nhân, nhưng là Đô Thiên Huyền Minh sách, Lục Thanh Phong xếp bằng ngồi dưới đất, lật bàn tay một cái, Đô Thiên Huyền Minh sách rơi vào trong tay, bên trong truyền đến yếu ớt không thể nghe thấy trận trận tiếng oanh minh. Khí cơ phát ra, cũng đã khác biệt, lục giai Đô Thiên Huyền Minh sách. Lục Thanh Phong khóe miệng khẽ nhếch, ý cười ngăn không được. Trong trò chơi, đừng nói Lục Giai Đô Thiên Huyền Minh sách, ban đầu ở Hắc Tinh giới bên trong, tốn thời gian 500 năm, tại Thượng Nguyên Cung bát cảnh trong lầu thôn tính vô số bảo vật, thậm chí đạt đến thất giai cấp độ. Nhưng trong hiện thực, đây là Lục Thanh Phong lần thứ nhất luyện chế ra Lục Giai pháp khí. Càng là Đô Thiên Huyền Minh sách bực này kỳ môn pháp khí, Lục Giai có thể dung nạp 72 tên kết đan cấp độ Đô Thiên Quỷ Tướng, 3.600 tên linh hư cấp độ Huyền Minh âm binh. Một khi đủ số, một khi Quỷ Tướng âm binh toàn bộ tăng lên tới cực hạn, ta thậm chí có thể lấy lực lượng một người ngạnh hám Diệt Độ Thần Tông, Phi Yên các như vậy đại tông môn. Lục Thanh Phong nhất niệm động, rơi vào Đô Thiên Huyền Minh sách bên trong, pháp khí không gian bên trong, mấy ngàn âm hồn ngồi xếp bằng ở trong tu hành. Sớm tại 3 tháng trước, Đô Thiên Huyền Minh sách tấn thăng ngay lập tức, 3.600 tên Huyền Minh âm binh liền đã quy vị. Dù sao mấy chục năm tích lũy, nửa năm trước lại tại Bạch Cốt Cảnh đi dạo một vòng. Làm được điểm này không khó, nhưng là 72 tên Đô Thiên Quỷ Tướng lại có chút khó giải quyết. Ba cảnh bên trong, kết đan chân nhân nắm chắc, nửa năm trước, một hơi đánh giết Bạch Cốt Ma Tông 6 tên hư đan chân nhân, liền dẫn tới Bạch Cốt Ma Tông dốc toàn bộ lực lượng tìm kiếm Trường Thanh đạo nhân tung tích. Nếu như lại giết, sợ trêu đến Bạch Cốt Ma Tông chó cùng rứt dầu. Lục Thanh Phong cảm thấy nhắc tới, lại nhìn về phía mặt phía bắc, khóe miệng giơ lên, chó cùng rứt dậu lại như thế nào? Ta lấy Trường Thanh đạo nhân thân phận tiến vào Bạch Cốt cảnh tập sát. Vừa chạm liền tách ra, Bạch Cốt Ma Tông tìm không được ta, chỉ có bị động bị đánh phần. Địch ở ngoài sáng, Trường Thanh đạo nhân ở trong tối, Lục Thanh Phong Tiên Thiên liền đứng ở thế bất bại, chó cùng rứt dậu, cũng phải tìm được tường viện chỗ. Về phần mai phục, ám toán, Lục Thanh Phong cười khẽ một tiếng. Hắn một thân thần thông thôi diễn thiên cơ dự báo họa phúc, bảo mệnh đào mệnh, ngụy trang che lấp, không một nhược điểm. Loại tình huống này, Bạch Cốt Ma Tông hết thảy cố gắng đều là không tốt. Trừ phi đem tất cả kết đan chân nhân thu sạch núp ở Vân Yên Sơn bên trên, mới có thể cùng Lục Thanh Phong chính diện một trận chiến, mới có thể ngăn cản Lục Thanh Phong đánh lén tàn sát. Nhưng to như vậy Bạch Cốt Ma Tông, như kết đan chân nhân tất cả đều co đầu rút cổ không ra, khoảng cách diệt vong cũng liền không xa. Như thế, trong tay Đô Thiên Huyền Minh sách bên trong tiếng oanh minh dần dần tiểu đi. Lục Thanh Phong từ trong suy tư lấy lại tinh thần, thấy Đô Thiên tạo hóa trì bên trong các loại vật liệu cùng linh thạch sắp giống, sắc mặt không khỏi một khổ. Lại nhìn về phía 3600 huyền minh âm binh, mới chỉ tăng lên đến tâm động cấp độ. Đô Thiên Huyền Minh sách tấn thăng lục giai, âm binh thực lực của quỷ tướng cũng phải đem tăng lên tới đỉnh phong. Các loại tài nguyên tiêu hao quá lớn, Lục Thanh Phong lắc đầu. Cái này tông pháp khí uy lực cường đại không giả, nhưng tiêu hao tài nguyên có thể xưng đốt tiền. Cho đến tận này, đầu nhập các loại vật liệu tạm dừng không nói, vẻn vẹn linh thạch liền vượt qua 40 vạn khối chi cự. Lục Thanh Phong chiếm cứ huyễn sóng biển cũng có 32 năm thời gian, bình quân hàng năm luyện chế 200 phần minh thanh linh thủy, lấy mỗi bản 100 khối linh thạch giá cả, bán ra cho vũ tiên các chờ thương hội, thu lợi vượt qua 60 vạn linh thạch. Hơn phần nửa đều bị Lục Thanh Phong đầu nhập Đô Thiên tạo hóa trì bên trong. Một tông phổ thông lục giai pháp khí, mặc dù khó gặp, nhưng cũng có giá trị chỗ. Nhiều nhất bất quá hơn 10 vạn khối linh thạch, 40 vạn khối linh thạch. Bất luận là đi Vạn Yêu vực, vẫn là đi Tây Lăng vực, mua lấy 3-4 kiện lục giai pháp khí không khó. Cũng chính là Lục Thanh Phong mới có thể như vậy tài đại khí thô, cũng chính là Đô Thiên Huyền Minh sách mới đáng giá tiêu hao nhiều như vậy linh thạch đắp lên phẩm giai. Còn tốt sớm đem huyễn sóng biển chiếm cứ, Lục Thanh Phong không khỏi may mắn. Một tòa huyễn sóng biển ngắn ngủi 32 năm, vì Lục Thanh Phong mang tới trực tiếp ích lợi liền vượt qua 60 vạn khối linh thạch. Chớ nói chi là còn có chưa phối trí thành minh thanh linh thủy đại lượng thuần dịch. Giá trị không dám đánh giá, nhưng dù cho như thế, linh thạch vẫn như cũ không đủ dùng. Một huyền minh âm binh, từ mới vào linh hư cấp độ, tăng lên tới linh hư đỉnh phong, toàn bộ nhờ tự hành tu luyện, không thiếu được hàng trăm hàng ngàn năm khổ công, lấy linh thạch đắp lên, một cái linh hư đỉnh phong âm binh. Lục Thanh Phong lắc đầu, hắn ở trong game không biết bao nhiêu lần luyện chế Đô Thiên Huyền Minh sách, không biết bao nhiêu lần bồi dưỡng âm binh, quỷ tướng, trong đó tiêu hao lại quá là rõ ràng. Một cái linh hư đỉnh phong huyền minh âm binh, nếu là giây lát mà thành, ít nhất phải tiêu hao 5.000 khối linh thạch, 3.600, chính là trọn vẹn 18 triệu khối linh thạch. Không phải một đêm chợt giàu không thể, nếu không ở đâu ra như vậy vốn liếng. Trước đây còn không có cẩn thận tính qua, mạnh mẽ tính, khiến Lục Thanh Phong một trận tê cả da đầu. Đô Thiên Huyền Minh sách không hổ là nhất đẳng hao phí tài nguyên pháp khí. 18 triệu khối linh thạch mới chỉ là Đô Thiên Huyền Minh sách lục giai cấp độ. Đợi đạt tới thất giai, bát giai, tiêu hao chi đại quả thực nghe rợn cả người. cũng chỉ có Tiên Môn Đại Tông đời đời truyền thừa. Lấy thời gian chịu khổ mới có thể cuối cùng có thành tựu. Dù là nguyên thần chân nhất, đại thừa chân tiên cũng rất khó làm được một lần là xong. Có thể xưng pháp khí bên trong thao thiết. Đương nhiên, một khi thành tựu, uy lực cũng không phải bình thường cùng giai pháp khí có thể so sánh. Lại, trừ tiêu hao linh thạch bên ngoài, Đô Thiên Tạo Hóa Trì không có gì không luyện. Tu sĩ, yêu ma nép vào trong ao, luyện hóa ra Đô Thiên chi khí đồng dạng không ít. Chỉ cần hơn 10 linh hư cảnh yêu ma, liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một linh hư đỉnh phong huyền minh âm binh. Mở rộng giết chóc mới là chấp trưởng Đô Thiên huyền minh sách. Nhanh chóng bồi dưỡng đạo binh thứ nhất pháp môn. Linh thạch khó được, trên đời này tu sĩ, yêu ma lại có vạn vạn thiên thiên. Lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Một mặt trảm yêu trừ ma, một mặt lớn mạnh tự thân. Thực sự nhất cử lưỡng tiện. 3600 linh hư âm binh, 72 kết đan quỷ tướng. Một khi góp đủ, không cần toàn bộ tăng lên đến đỉnh phong, là đủ làm ta tại kết đan kỳ bên trong vô địch. Lục Thanh Phong ánh mắt lấp lóe, chờ một lúc liền đi Bạch Cốt cảnh đi dạo, bồi dưỡng đạo binh, tăng thực lực lên, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Lục Thanh Phong một khắc đều không muốn trì hoãn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.